Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861, chơi trốn tìm trò chơi. Đón lấy, Tô Trần liền đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Cũng không lâu lắm, Tô Trần thì làm xong 6 đồ ăn một chén canh bữa tối. Lão bà, tới ăn bữa tối a, ta làm ngươi khâm điểm cá hấp chưng. Mau tới nếm thử vị đạo làm sao dạng. Tô Trần hướng phòng khách ghế sofa bên kia Nhan Băng Tuyết hô đến. Nhan Băng Tuyết thả ra trong tay xếp gỗ, mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng một chỗ hướng nhà hàng đi đến. Oa, thơm quá nha. Ba ba, Đoàn Đoàn thích ăn nhất ngươi làm thức ăn. Mỗi lần đều có thể ăn một bát lớn đây. Đoàn Đoàn chú mèo ham ăn online. Hít sâu một hơi sùng bái nhìn qua Tô Trần nói ra. Nhạc Nhạc cũng siêu thích ăn ba ba làm đồ ăn. Một bên Nhạc Nhạc cũng tán đồng nói ra. Ha ha, các ngươi ưa thích liền tốt. Hiện tại ba ba phân công hai nhiệm vụ cho các ngươi. Các ngươi có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ đâu. Tô Trần vui mừng cười đối Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa hỏi. Ba ba, người nói, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhạc Nhạc dẫn đầu giơ lên tay nhỏ đối Tô Trần cam kết. Ba ba, Đoàn Đoàn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Ba ba ngươi mau nói là nhiệm vụ gì nha. Đoàn Đoàn nghiêng cái đầu nhỏ hiếu kỳ hỏi Tô Trần. Tốt, Nhạc Nhạc ngươi đi sát vách mời Thái Gia Gia cùng Thái Nãi Nãi tới dùng cơm. Đoàn Đoàn ngươi liền đi mời Gia Gia Nãi Nãi tới dùng cơm có được hay không? Tô Trần đem tạp dề cởi ra cúi người chăm chú đối Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nói ra. Ba ba, không có vấn đề. Chúng ta lập tức xuất phát. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chăm miệng một lời lớn tiếng trả lời. Nói xong, hai cái tiểu gia hỏa thì chia binh hai đường đi hô trưởng bối ăn cơm. Rất nhanh, Tô Hạo Khiêm ôm lấy Đoàn Đoàn đi tới nhà hàng. Lâm Tú cùng ở một bên. Ba ba, ta nhiệm vụ hoàn thành ở. Đoàn Đoàn hai tay ôm lấy Tô Hạo Khiêm cổ đắc ý đối Tô Trần nói ra. Đoàn Đoàn thật giỏi. Mau xuống đây ngồi xuống. Đừng mệt mỏi ra ra. Tô Trần giơ ngón tay cái lên khen ngợi lấy Đoàn Đoàn. Ra ra, ngươi thả ta xuống đi. Tay ngươi chua không chua nha. Đoàn Đoàn cho ngươi xoa xoa tay ở. Đoàn Đoàn nhu thuận đối ôm nàng Tô Hạo Khiêm nói ra. Tốt, cháu gái ngoan. Ra ra tay không chua. Ôm nhau Đoàn vẫn là không có vấn đề. Nói xong Tô Hạo Khiêm thì nhẹ nhàng đem Đoàn Đoàn để xuống. Cưng chiều sờ lên Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ. Băng Tuyết, chân người khá hơn chút nào không? Còn có đau hay không? Tô Hạo Khiêm quan tâm đối Nhan Băng Tuyết hỏi. Cảm ơn cha quan tâm. Ta chân tốt, đi bộ đều rất nhẹ nhàng. Nhan Băng Tuyết cảm kích đối Tô Hạo Khiêm trả lời. Không có việc gì liền tốt. Về sau đi bộ có thể được tử nhỏ một chút. Tô Hạo Khiêm vui mừng dặn dò lấy Nhan Băng Tuyết. Đón lấy. Nhạc Nhạc tay trái nắm Tô Lão Gia Tử, tay phải nắm Tô Lão Thái Thái cùng đi đến nhà hàng. Ba ba, ta đem Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi mời tới dùng cơm. Nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Nhạc Nhạc vui vẻ đối Tô Trần tranh công nói. Tốt, Nhạc Nhạc thật tốt, nhiệm vụ hoàn thành không tệ. Tô Trần giơ ngón tay cái lên khen ngợi lấy Nhạc Nhạc. Băng Tuyết, chân của ngươi khôi phục thế nào? Đi bộ có đau hay không? Tô Lão Thái Thái lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay quan tâm hỏi. Tạ ơn Nãi Nãi quan tâm. Chân của ta tốt, lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Nhan Băng Tuyết cảm kích đối Tô Lão Thái Thái trả lời. Tốt, không có việc gì liền tốt. Tô Lão Thái Thái vui mừng cười vỗ vỗ Nhan Băng Tuyết bả vai. Nhan Băng Tuyết cảm thấy giờ phút này rất ấm áp. Một tất cả mọi người đều đối với mình rất quan tâm. Đón lấy. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết kẹp một khối thịt cá. Lão bà, người nếm thử con cá này vị đạo tươi không tươi. Xương cá ta cho ngươi lựa đi ra. Cảm ơn lão công, con cá này chỉ ngửi lấy mùi thơm cũng rất không tệ. Nhan Băng Tuyết nói xong cũng đem Tô Trần kẹp tới thịt cá đưa vào bên trong miệng. Thịt cá vừa vào miệng, thì răng môi lưu hương. Vị đạo thật tốt, lão công, người hôm nay làm đầu này cá sạo thật đặc biệt tươi. Thịt cá cũng rất non, ăn ngon đều dừng lại không được. Nhan Băng Tuyết phát ra từ nội tâm tán dương lấy chính mình lão. Công chủ nghệ, đúng không? Ta đây chính là trông coi bốc hơi. Hỏa hầu nắm chắc một phần không kém. Tô Trần rất hưởng thụ chính mình nàng dâu khen ngợi. Ba ba, người ta cũng muốn ăn cá á. Đoàn Đoàn nãi thanh nãi khí đối với Tô Trần nũng nịu. Tốt, ba ba cũng cho ngươi kẹp khối thịt cá. Chờ sau đó ta đem xương cá chọn sạch sẽ đi. Tô Trần cưng chiều mà cười cười đối Đoàn Đoàn nói. Rất nhanh, Tô Trần liền đem chọn xong đâm thịt cá dùng công đũa kẹp đến Đoàn Đoàn trong chén. Đến, Đoàn Đoàn, ngươi muốn ăn từ từ. Ăn hết ba ba lại cho ngươi kẹp thịt cá. Tô Trần tỉ mỉ dặn dò lấy Đoàn Đoàn. Tốt đi, cảm ơn ba ba. Đoàn Đoàn nhu thuận gật đầu. Đón lấy, Tô Trần cũng cho Nhạc Nhạc chọn lấy một khối thịt cá. Tất cả mọi người đối đạo này cá hấp chưng khen không dứt miệng. Ha ha, Băng Tuyết, hôm nay chúng ta dính người ánh sáng. Ăn vào mỹ vị như vậy cá xạo đây này. Lâm Tú cười đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Mẹ, người ưa thích thì ăn nhiều một chút. Khối này bong bóng cá không có đâm. Người nếm thử, Nhan Băng Tuyết dùng công đũa kẹp một khối thịt cá cho Lâm Tú. Tốt, tốt, người cũng ăn nhiều một chút. Đây cũng là Trần Trần tấm lòng thành. Lâm Tú hiền hòa cười đối Nhan Băng Tuyết trả lời. Không bao lâu, người một nhà thì nhiệt nhiệt nháo nháo đã ăn xong bữa tối. Khanh khách, chúng ta bây giờ tới chơi chơi trốn tìm có được hay không? Ngươi lần này khẳng định tìm không thấy ta ở. Đoàn Đoàn một mặt mong đợi lôi kéo Nhạc Nhạc tay nhỏ hai bên lay động hỏi. Tốt, vậy ta nhắm mắt lại mấy chục âm thanh về sau. Ta thì tới tìm ngươi có thể hay không? Nhạc Nhạc gật gật đầu chăm chú đối Đoàn Đoàn trả lời. À, thì mấy chục lần nha. Quá ngắn á. Khanh khách, đổi thành đếm 20 lần có được hay không vậy? Đoàn Đoàn kinh ngạc đối Nhạc Nhạc nói. Vậy được rồi. 20 lần thì 20 lần. Vậy ta bắt đầu đếm ở. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép. Nhạc Nhạc nhắm mắt lại chậm rãi từ vừa mới bắt đầu đếm lấy. Đoàn Đoàn nghe được Nhạc Nhạc đếm một về sau, thì ở phòng khách bốn phía đi lại, bỗng nhiên linh cơ nhất động, nàng đem Tô Trần kéo đến một bên, dùng lời nhỏ nhẹ cùng hắn nói thì thầm. Không bao lâu, Nhạc Nhạc trên một số đến 20, hắn mở hai mắt ra, bốn phía nhìn một chút, vừa đi vừa nói, Đoàn Đoàn, ngươi ẩn nấp cho kỹ sao, ta bắt đầu tìm ở. Nhạc Nhạc đầu tiên là đi vào phòng khách màn cửa cái kia tìm. Màn cửa đằng sau trống không? Đoàn Đoàn lần này không có dấu ở màn cửa đằng sau. Đón lấy, Nhạc Nhạc lại đi tới lập tức điều hòa không khí chỗ đó tìm. Cũng không có tìm được Đoàn Đoàn bóng người. Nhạc Nhạc trong phòng khách vừa đi vừa về tìm kiếm. Chính là không có tìm tới Đoàn Đoàn. Xem ra lần này là tìm không thấy Đoàn Đoàn. Ngay tại Nhạc Nhạc tìm mệt mỏi. Ngồi ở trên ghế salon lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Ha ha, Đoàn Đoàn, ta nhìn thấy giày của ngươi. Ngươi giấu không được nữa a. Nhạc Nhạc cố ý lớn tiếng hô hào. Ánh mắt cũng bốn phía lưu ý lấy động tĩnh. Đột nhiên Nhạc Nhạc phát hiện bên cạnh khay trà một dương giấy lớn rất nhỏ lay động một cái. Xem ra là Đoàn Đoàn bị lừa rồi. Nhạc Nhạc vui vẻ hướng bàn trà bên kia đi đến. Ha ha, Đoàn Đoàn, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này nha. Ta vừa mới đi ngang qua nơi này thời điểm đều không có phát hiện. Nhạc Nhạc đem đại thùng giấy mở, ra cười đối Đoàn Đoàn nói ra. À, ca ca ngươi thật là giảo hoạt. Ta còn tưởng rằng ngươi thật nhìn đến giày của ta nữa nha. Ta mới nhẹ nhàng rời bỗng nhúc nhích chân. Nguyên lai ngươi là cố ý dẫn ta mắc lừa rồi. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.